Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, sa mạc ốc đảo nhà ta hoa viên. Bước qua khô mộc sư hải, đập vào mi mắt chính là một mảnh ốc đảo. Ốc đảo không tính lớn, cũng liền vài dặm phạm vi, xanh nhạt bãi cỏ bao quanh thanh tịnh hà thủy, bầu trời xanh thẳm phản chiếu, khiến cho mặt sông biến thành theo hơi gió nhẹ nhàng nhộn nhạo. Mà tại cái kia ốc đảo bên bờ, thì chú đóng ba phe thế lực, phân tam giác đem ốc đảo bao vây lại. Mỗi một phe đều có mấy trăm thần cảnh cường giả, đều là xếp bằng ở bên bờ, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia trong nước sông chỗ. Ở nơi đó, có nhất đạo nhô ra kim sắc hổ đầu. Cái kia kim sắc hổ đầu cực lớn, như nửa cái to bằng gian nhà. Chính nộ trương lấy miệng lớn, bốn đo sần nhưng răng nanh trung gian, lại có lấy một cái cầu thang. Thuận cái kia hổ khẩu bên trong nhìn lại, cổ họng bên dưới một mảnh đen kịt. Bất quá, nhưng lại có một đầu bạc xiềng xích cực kỳ chói mắt. Mà lại, cái kia xiềng xích thỉnh thoảng còn tại rất nhỏ đung đưa. Không biết lần này tiến vào bên trong di tích người, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Một vị bạch phát lão giả đạm mạc nói, tại hắn một bên đứng đấy một vị áo bào màu vàng óng thanh niên nam tử. Nghe vậy, mãn bất tại ý cười nói: "Sư tôn không cần lo lắng, nếu là những cái kia con kiến hôi không thể đem xiềng xích tăng lên càng xa một chút, đến lúc đó chúng ta lại đưa tới một số binh sĩ là đủ." Đại sư huynh nói không sai, đấu thiên vực nội con kiến hôi vô số. Chúng ta đấu thiên phủ chính là thất phẩm thế lực, chỉ cần cho những cái kia con kiến hôi một chút chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ tranh nhau chen lấn tới. Một vị thanh niên mặc áo lam khinh thường cười nói, tại phía sau bọn họ chúng nhiều cường giả, nghe vậy cũng là đầy mặt vẻ châm chọc. Lần này tiến vào đạo thần di tích bên trong nhân số đã đạt đến 3 vạn chi cự, mà đấu thiên vực nội người nhỏ yếu thì chỗ nào cũng có. Nếu không đủ, tùy thời cũng có thể có người thay thế lên. Nghe tôn tướng quân nói, gần nhất rất nhiều người đều tìm nơi nương tựa Kình Thiên Tông. Nếu là thành công trở thành Kình Thiên Tông đệ tử, chúng ta sợ là khó mà lại chiêu binh. Bạch phát lão giả đạm mạc nói. Lời vừa nói ra, lập tức nghe thanh niên mặc áo vàng kia sắc mặt phát lạnh. Cười lành lạnh nói, chỉ là Kình Thiên Tông. Đợi cho chúng ta đấu thiên phủ đem này đạo thần cùng thu hoạch được, muốn xưng bá đấu thiên vực đơn giản dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, hắn Kình Thiên Tông mơ tưởng thiện tôn. Hừ, bất quá là muốn mượn cơ hội cũng tiến vào đạo thần di tích thôi. Cái kia Đế Huyền Tông chủ cầu thí nhân nghĩa danh tiếng, coi là thật đáng giận. Thanh niên mặc áo lam hừ lạnh nói. Ầm ầm, bỗng nhiên chỉ nghe từng đợt vang động kịch liệt, lập tức dẫn tới đám người cùng nhau đứng dậy chuyển đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy cái kia một đầu thân thể cao tới cuồng sư về sau, đều là dọa đến sắc mặt tái đi. Trời, đó là sư vương. Nó vì sao xuất lĩnh cuồng sư bầy đến đây? Không lẽ cũng muốn kiếm một chén canh sao? Không đúng. Yêu thú không thể tu luyện nhân loại công pháp, càng không khả năng thu hoạch được đạo thần truyền thừa. Các ngươi mau nhìn, tại những cái kia cuồng sư phía trước, có, đây không phải là Hoàng Phong trộm sao? Hỗn trướng, dám thông đồng cuồng sư vương đến đây. Hoàng Phong trộm là muốn nuốt một mình đạo thần di tích sao? Đông đảo đấu thiên phủ tướng quân bọn, cùng nhau ánh mắt âm trầm quát lớn liên tục. Nhưng nhìn cái kia thành quần kết đội đến hàng vạn mà tính cuồng sư, cái kia trắng bệch sắc mặt, vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, đều im ngay đi, bằng vào Hoàng Phong trộm, còn không có bản sự kia có thể cùng cuồng sư vương làm giao dịch. Cho dù là chúng ta đấu thiên phủ đều không được, xem bọn hắn đến cùng muốn thế nào đi. Bạch phát lão giả cau mày đầu nói. Cùng lúc đó, mặt khác hai phe thế lực cường giả cũng là tụ tập tới, cùng đấu thiên phủ đứng chung một chỗ, nghiêm chỉnh có liên hợp chi ý. Nhưng dù vậy, về số lượng cũng chỉ là quá ngàn. càng không có thần đế tầng thứ cường giả. Nếu thật cùng cuồng sư bầy đối chiến, tất nhiên trong nháy mắt thảm bại. Làm càn, các ngươi khi thật thật to gan, lại dám đem bản giáo chủ hậu hoa viên chiếm lấy, còn đem bản giáo chủ cái kia khả ái hoa hoa thảo thảo dẫm loạn thất bát tao. Các ngươi không lẽ ngại mệnh quá dài sao? Không biết nơi đây ốc đảo chính là bản giáo chủ chỗ có sao? Vương Khai ngồi ngay ngắn ở tích dịch hài cốt phía trên, thần sắc ra vẻ tức giận vạn phần, rát cổ nghiêm nghị quát lớn nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác trị 100 điểm." Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe mọi người vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Cơ hồ là theo bản năng thấp đầu lướt qua, cỏ xanh ngược lại là có, nhưng hoa ở đâu? Mà lại nghe thanh niên kia ý tứ, nơi đầy ốc đảo chính là hắn hậu hoa viên. Cái này sao có thể? Đám người cho dù tâm bên dưới không tin, nhưng nhìn lấy Vương Khai cái kia cực kỳ chân thực nổi giận bộ dáng, trong lúc nhất thời, cũng là có chút đắn đo khó định. Chớ có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, nơi đây cũng không phải là bất luận kẻ nào tương ứng. Mặc dù có, đó cũng là đấu thiên phủ quản hạt chi địa. Bạch lão giả lãnh lãnh quát lớn nói: "Đấu thiên phủ quản hạt chi địa." Bạch, đợi đến Vương Khai đến những cường giả kia phía trước trăm mét chỗ, thì là vung tay lên, khiến cho Lỗ Thiên xuất lĩnh cuồng sư bầy tất cả đều dừng lại thân thể. Nhìn lấy này, hắn có thể như vậy tùy tiện mệnh lệnh cuồng sư bầy, cho dù ngay cả cái kia sư vương đều đàng hoàng nghe mệnh. Lão giả áo bào trắng cùng chúng nhiều cường giả không khỏi là lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Không biết các hạ là Tôn tướng quân, ngươi vì sao ở đây? Lão giả áo bào trắng ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chính là mới là phát hiện Na Lạp lấy hài cốt người không đúng là mình thuộc hạ tướng lĩnh sao? Tôn tướng quân thấy thế cười khổ một tiếng, mở ra tay bất đắc dĩ dao động đầu nói ra: "Phủ chủ, thuộc hạ thân bất do kỷ nha." "Ngươi?" Đấu thiên phủ chủ ánh mắt phát lạnh, thoáng qua nhìn về phía Vương Khai, ôm quyền nói ra: "Không biết các hạ đến từ chỗ nào?" "Bản thân chính là đấu thiên phủ phủ." Chấm ngoặc kép, được rồi, bản thiếu biết ngươi là đấu thiên phủ chủ, cũng biết nói ngươi đỉnh đầu còn có một vị đạo huyền cảnh vực chủ. Cho nên, ngươi có thể mang người xéo đi. Vương Khai khoát tay áo đem cắt ngang, thần sắc có chút không nhịn được nói: "Đã biết, còn dám như thế, người này đến cùng là ai?" Đấu thiên phủ chủ lông mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt quét mắt Vương Khai sau lưng đưa qua vạn cuồng sư, nhất là cái kia đầu cầm đầu sư vương, biết rõ địch bất quá bọn hắn, có thể nghĩ muốn đạo thần di tích đang ở trước mắt, thật chẳng lẽ muốn thả vứt bỏ sao? Nhớ tới ở đây, đấu thiên phủ chủ cắn răng nói ra: "Không biết các hạ đến từ nơi nào?" "Vực chủ đại nhân tương ứng Đông Hoàng Đình." Chấm ngoặc kép, phù phù, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai bỗng nhiên lật tay vỗ, theo nhất đạo uy áp quét sạch mà đi, nhất thời đem cái kia đấu thiên phủ chủ đánh tung bay mà lên. Ở trên không lật ra mấy chục cái cùng đầu, mới vừa rồi là hung hăng ngã vào sa mạc bên dưới. Đông Hoang Đình tính là cái gì chứ? Tại bản giáo chủ Hoán Thiên giáo trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn dập đầu quỳ bái. Cho dù là Đông Hoang, nhìn thấy bản giáo chủ, cũng phải rất cung kính trên đường một câu giáo chủ hồng phúc tề thiên. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười lạnh nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm đạo huyền cảnh." Bạch, như thế một màn, như thế ngôn ngữ, lập tức khiến cho đám người sắc mặt cùng nhau cứng đờ, không khỏi là trừng lớn hai mắt, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Vương Khai. Gặp qua càn rỡ, tuyệt đối chưa thấy qua như vậy càn rỡ. Gặp qua thổi ngưu bức, cũng tuyệt đối chưa thấy qua dám đem Đông Hoàng treo ở bên miệng. Sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.